Ta chính là một cầu thủ. Chương 13, luyện tập. Góc truyện audio.com. Vừa ăn, hai người vừa xem TV. Thành Phát ngạc nhiên chỉ vào trong TV. Cô là siêu mẫu, còn là siêu mẫu quốc tế. ST hơi đắc ý, đúng. Ngạc nhiên sao? Thành Phát gật đầu, nhìn không giống a, siêu mẫu không phải lúc nào mặt cũng như quan tài sao? Trên sàn catwalk cần như vậy. Chứ ngoài ai làm gì có ai lúc nào cũng trương mặt lạnh ra. ST trợn trắng mắt trả lời. Thành Phát nhẹ gật đầu. Hắn đùa cợt, không ngờ đi chạy bộ vệ cũng nhặt được một siêu mẫu. Chỗ ở mới này phúc lợi không tồi à. ST cười khúc khích. Anh mới chuyển đến đây. Tôi cũng mới đến chưa nói hết câu thì điện thoại vang. ST cầm lấy. Sau đó nghe, hey ST, dậy chưa, nhớ ăn kiêng buổi sáng. 7 giờ phải tập yoga mẹ, ta bị ngã, đầu gối đau, 2 ngày nữa không thể đến sự kiện bị ngã. Hỏng bét, có thể gắng gượng được không? Chúng ta đã ký hợp đồng đầu gối bị rách, không thể đi được, mẹ hủy hợp đồng đi. Chúng ta sẽ đền bù cho họ vậy được rồi đến bệnh viện đi. 2 tuần nữa phải đến toàn lễ thời trang lớn. Không thể vắng biết rồi. PST cúp điện thoại, Thành Phát cười hỏi, mẹ cô, không ở gần đây sao? Không, bà đang ở Berlin, cách xa như vậy, từ Berlin đến đây cũng lên đến hơn 200 km. Thành Phát vừa thu dọn bát đĩa vừa hỏi. PST thì lau bàn, tôi không thường xuyên tới đây. Nhà này chủ yếu là đến nghỉ ngơi cô cũng đủ đen đủi à, đến nghỉ ngơi lại bị ngã. Vết thương không ảnh hưởng đến công việc của cô chứ? Ảnh hưởng thì có ảnh hưởng, nhưng cũng coi như có cớ để lười nhác thôi. Không nói chuyện này, nói chuyện của anh đi tôi thì có chuyện gì để nói? Thành Phát đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế hỏi, PST cũng theo ra, ngồi ở phía đối diện. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thành Phát, anh là con lai, anh đang làm gì, sao cô lại nghĩ tôi đã đi làm? Tôi có thể là sinh viên à, không đúng. Sinh viên nhìn rất thông minh. Thành Phát trợn tròn mắt, chỉ vào khuôn mặt mình. Chẳng lẽ khuôn mặt này rất ngu si? Nhìn kỹ đi cô bé. Trí tuệ con mắt cùng với thiên tài bộ não này. Không đủ rõ ràng sao? PST đã cười gập cả lên ghế. Thành Phát chán nản tựa ra sau. Được rồi, cô đoán đúng. Tôi là một cầu thủ trẻ thông minh đến từ Wolfsburg. Cầu thủ thì cầu thủ. Cái gì mà cầu thủ trẻ thông minh? Khoan đã, Wolfsburg, nhìn ST dáng vẻ giật mình. Thành Phát cười thâm trầm. Cô bé, cô đang ở trong tay một cổ động viên tử địch. Thế nào, sợ hãi không? Không sợ, hì hì. Flash, nói thật, anh nói chuyện như vậy rất khó có người yêu. ST lời nói tiếp theo làm Thành Phát bị thương rất sâu. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn hỏi lại. Vậy phải nói chuyện thế nào? Cô có người yêu sao? Không có vậy chia sẻ cái giám. Tiễn khách ha ha, buổi sáng chủ nhật, Thành Phát cùng với ST nói chuyện trên trời dưới đất. Thành Phát phát hiện ra cô nàng này rất sáng sủa hoạt bát. Căn bản không có chút nào tự cao tự đại. ST có danh tiếng, có tiền bạc, nhưng cũng mất đi nhiều trải nghiệm tuổi trẻ. Cô nàng này 13 tuổi đã làm người mẫu. Sau đó liên tục đi các nơi tham gia sự kiện. Mẹ kiêm người đại diện là một người thực tế, ham công tiếc việc, cho nên ST có rất ít bạn, thậm chí một mảnh tình vắt vai cũng không nốt. Cùng lúc đó, trong khi nói chuyện với Thành Phát, ST cũng phát hiện ra đối phương hiểu biết khá rộng, hơn nữa đặc biệt chân thành. Nói chuyện phiếm với Thành Phát, ST đặc biệt dễ chịu, không có câu thúc, thậm chí nàng còn muốn nói chuyện liên tục, hai người vô tình kéo gần khoảng cách buổi chiều. Thành Phát lấy xe đạp ra, chuẩn bị đi tập, PST ra cửa nói, Flash, dùng xe của tôi đi, cầu thủ đều lái xe đi sân tập, anh không sợ mất mặt sao? Thành Phát không cầm chìa khóa, lắc đầu, không cần đâu, xe đạp cũng được, vốn dĩ không có điều kiện, còn giả bộ làm gì? Nhưng mà, tôi chính là không có tiền còn ngại mất mặt cái gì, tập ngày chủ nhật không bắt buộc. Cho nên có người đến người không? Nando và Dante hai người bạn gay đến sớm nhất. Ricardo Rodriguez tới ngay sau. Sau đó lần lượt là đội trưởng Diego. Daniel Caligiuri, Andres Carroll, tân binh đắt giá Julian Draxler. Thậm chí đến cả Kevin De Bruyne lười nhác cũng tới. Hàng tiền đạo chỉ có Thanh Phát và Oscar Zawada đến sân. Bados đen đuổi chấn thương. Có lẽ phải nghỉ 5 ngày. Tân binh Mark Cruiser hiển nhiên sẽ không có chuyện đi tập thêm. Thanh niên này là bad boy chính hiệu. Giờ này có lẽ đang say xỉn trên bụng cô nàng nào đó. Bundesliga đến giữa tháng 8 mới khởi tranh. Nhưng trận siêu cúp Đức sẽ diễn ra sau đây đúng một tuần. Đối với chiếc cúp này, các cầu thủ thèm muốn không ngớt, đặc biệt là Kevin, cầu thủ này cũng muốn trước khi ra đi có thể để lại cho câu lạc bộ một chiếc cúp A. Thành Phát đối với siêu cúp Đức cũng rất thèm khát. Đây có lẽ chính là danh hiệu lớn đầu tiên của hắn. Hắn đương nhiên cũng muốn ra sân trong trận đấu như thế này. Huấn luyện viên trưởng Dieter Hacking muốn hắn tập truyền sút thật nhiều. Ông cần Thành Phát có thể đảm bảo sự mượt mà nhất định trong lối chơi. Tư duy chiến thuật không phải là vấn đề với Thành Phát. Cái hắn thiếu nhất trong quá trình hòa nhập chính là sự kết nối với đồng đội. Mà kết nối bằng gì nhanh nhất? Bằng các đường truyền A, cách chương.